Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, bệnh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hạo tháng trên không, chế gió tập tập, núi Hy Gian thủ phủ, từng trận kinh khủng và pháp chập chờn. Từ loài người căn cứ cùng người thú căn cứ giữa nào đó tọa thung lũng không tên bên trong tán giật ra. Ánh sáng màu sâu thẳm màu xanh ra trời, ánh sáng rực rỡ đem nửa bên bầu trời đêm nhiễm được xanh gâu. Gâu một phiến, thậm chí che giấu, bạch nữ sĩ, chói lọi. Mấy chục cây số ra ngoài, cũng có thể thấy dị tượng bên này. Cảm giác năng lực kém đi nữa người. Cũng biết bên này đang nổi lên hủy diệt áo thuật năng lượng. Trong thung lũng, mấy chục tên huyết tinh linh pháp sư mỗi người đứng ở một tòa dáng vóc to pháp trận pháp thuật tiết. Điểm lên, tụ tinh hội thần hướng về phía trong pháp trận ương trôi lơ lửng màu đen chai nhỏ làm phép. Nhức mắt xanh thảm ánh sáng mạnh ở phía sau bọn họ kéo ra khỏi từng đạo bóng đen. Theo được trong thung lũng hết thảy cũng tiêm chút nào tất hiện. Dẫn động giếng nước vĩnh hằng, nước giếng ma lực pháp thuật vô cùng khó khăn. Mặc dù mọi người dưới chân chỗ tòa này pháp trận là cao đẳng tinh linh vì vận dụng giếng mặt trời năng lượng, hao hết vô số tài hoa bộc lộ ma đạo sư tâm huyết, trải qua gần 7.000 năm nghiên cứu mới dần dần hoàn thiện, cuối cùng định hình hiệu suất cao đạo có thể pháp trận. Nhưng giếng mặt trời cùng giếng nước vĩnh hằng có thể là hoàn toàn bất đồng hai loại tồn tại. Khó khăn kia không thể thường ngày mà nói, bởi vì ước chừng cái này một chai nước giếng liền ẩn chứa đủ để sánh bằng thời kỳ toàn thịnh giếng mặt trời ma lực tổng số. Từ đao sẹo cao điểm trở lại sau đó, Ang Ma liền cùng một đám huyết tinh linh pháp sư lên đường chạy tới núi Hy Gian. Đi qua trùng trùng cân nhắc, cuối cùng đem biện pháp thuật địa điểm chọn ở cái thung lũng này bên trong. Nơi này cách tiền tuyến đủ gần, có thể từ trình độ nhất định bảo đảm pháp thuật độ chuẩn xác. Vậy cách thế giới chi thụ đủ xa, vạn nhất xuất hiện cái gì bất ngờ, chí ít sẽ không đả thương đạt tới thế giới chi thụ. Cũng sẽ không để cho một đạo phòng tuyến cuối cùng bên trong chú đóng mấy chục ngàn tên ám dạ tinh. Linh binh lính chết không có chỗ chôn, lấy ma đạo sư Ca Lai cầm đầu huyết tinh linh bọn pháp sư. Không ngủ không nghỉ công tác một ngày một đêm, rốt cuộc hoàn thành pháp trận sơ kỳ xây dựng, thành công đem chai nhỏ bên trong ma lực rút ra đã lấy ra 10%. Tất cả mọi người cặp mắt cũng tia máu đầy vải, trán đeo đầy mồ hôi hột, may là như vậy. Bọn họ vậy một khắc cũng không dám buông lỏng, rất sợ xảy ra điều gì bất ngờ đưa đến ma lực mất thăng bằng. Đến lúc đó mặc dù có trùng trùng phòng vệ pháp thuật tăng ra đề phòng, cái thung lũng này cũng sẽ bị hoàn toàn nổ san bằng. Liền mấy chục cây số ra ngoài loài người cùng người thú căn cứ cũng sẽ bị liên lụy. Pháp trận lấy nam một cây số chỗ, dùng để cho bánh xe đổi lại huyết tinh linh pháp sư cung cấp ngắn ngủi nghỉ ngơi trong doanh trại. Các tộc lãnh tụ cùng kiệt sức Ang Ma đứng ở doanh trại một góc bên bờ, vừa ngắm nhìn động tĩnh bên kia một bên nói chuyện với nhau. Thật là khó tin, ta chưa từng gặp qua loại này nâng cấp pháp thuật. Đáng tiếc ta không giúp được gì. Jenner tay trái che ở trước mắt, khen ngợi một câu. Nàng mặc dù thiên phú siêu tuyệt, là Dalaran trong thế hệ trẻ trừ Khát Ga trở ra xứng đáng không thẹn người thứ nhất. Nhưng bàn về đạt tới đối ngoại giới ma lực nguyên vận dụng, không thể nghi ngờ liền so mấy trăm năm sau một mực ở giếng mặt trời trong thánh điện xử lý công tác tương quan huyết tinh linh các ma đạo sư kém rất nhiều. Ang Ma cũng là bởi vì trong cơ thể có giếng mặt trời tinh hoa phụ trợ. Đối với thả cây ra đồng nguyên giếng nước vĩnh hằng ma lực hết sức nhạy cảm, mới có thể tham dự trong đó, nếu không tùy tiện dính vào chỉ cho các ma đạo sư thêm loạn. Cái này một ngày một đêm trong thời gian, đảm nhiệm chủ yếu dẫn dắt người hắn tiêu hao xa so với người khác càng nhiều tinh lực hơn. Cho đến vừa mới rút lui xuống hơi làm chỉnh đốn, đã mệt mỏi được liền khí lực nói chuyện cũng không có. Đóng lại mí mắt là có thể ngủ. Hắn chỉ là gật đầu một cái. Cơ giới nhai kỹ thịt khô. Không nói gì. Tiên tri, ngươi còn cần nhiều ít thời gian? Malfurion lo lắng hỏi. Vị này lớn Druid mới vừa từ tiền tuyến rút lui xuống. Vậy ít nhiều có chút mệt mỏi. Trên y phục hiện đầy vết lửa đốt. Dầu cũng bị cháy rụi một khối. Xưng hô như thế, để cho Jenner không khỏi lần nữa hướng Angma ném ánh mắt tò mò. Từ tiên tri trở về tin tức truyền ra sau này, ám tinh linh đều biết Angma thân phận chân thật. Trừ nên bảo thủ bí mật, tiếp tục giữ miệng giữ mồm. Malfurion cũng sẽ không giấu giếm cái gì. Bắt đầu ở nơi công chúng không ngừng kêu Angma tiên tri tên. Nếu như Illidan có thể đúng kỳ hạn trở về, bảo thủ phỏng đoán, chúng ta chí ít còn cần nửa tháng thời gian. Angma trầm tư nói, dẫn động trong bình nước ma lực, vốn là hạng nhất lâu dài công tác. Càng không cần phải nói còn muốn mượn Sajiramat, đem bệnh thành một đạo sử không có tiền lệ pháp thuật. Trên thực tế, phát huy Sajiramat lực lượng cũng không khó. Chánh sử ở giữa Illidan, chỉ ở một ít Naga pháp sư dưới sự giúp đỡ, liền phát động cơ hồ biến dạng toàn bộ Northrend pháp thuật. Khó thì khó ở làm sao để cho pháp thuật sát thương phạm vi cố định ở ác ma trên đầu. Bảo đảm núi Hizan thậm chí còn Kalimdor không bị tổn thương quá nhiều. Như thế nào làm bị thương Akaimon cũng là một đại nạn điểm. Dẫu sao đây là một đạo phạm vi lớn tính sát thương pháp thuật. Akaimon sẽ không ngu đứng ngẩn tại chỗ, chờ hủy diệt tới người. Một khi cho hắn cơ hội thở dốc, còn muốn phát động lần thứ hai pháp thuật thì không thể. Thậm chí, nếu như che đậy nơi đây ma pháp chập chờn pháp thuật mất đi hiệu lực, Akaimon trước thời hạn phát giác biển ga liên quân kế hoạch, ít có thể trực tiếp hạ xuống nơi đây, ngăn lại bọn họ pháp thuật, cũng ngược lại nổ nước giếng ma lực, hủy diệt liên quân nửa đoạn sau phòng tuyến. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi, nửa tháng thời gian, phần lớn đều là vì thế đánh trước thời hạn tính. Đáng tiếc là, đêm chi tử căn bản là đối với ám dạ tinh linh thỉnh cầu không thèm chú ý đến bỏ mặc. Tới từ rồng đỏ nhất tộc trợ giúp, cũng không biết lúc nào mới sẽ đến, cho pháp thuật bệnh tăng thêm rất nhiều không xác thực định tính. Tiên tri, bây giờ rút lui hồi phía sau mở lại pháp thuật tiến trình vẫn còn kịp. Chúng ta rất khó tranh thủ nửa tháng thời gian, mặc dù Zaroth đánh một tràng xinh đẹp thắng trận, tiêu diệt hàng ngàn hàng vạn ác ma, nhưng đối với ác ma số lượng mà nói cũng không trị giá một đề ra. Trước ba đạo phòng tuyến đều đã cáo phá, đỉnh hơn lại còn một tuần thời gian, ác ma sẽ đến loài người căn cứ. Jenner nữ sĩ, ngươi cảm thấy bộ đội của ngươi có thể kiên trì đến pháp thuật hoàn thành sao? Vừa nói, Malfurion nhìn về phía Jenner, bị ám dạ tinh linh đức cao vọng trọng, còn sống một lâu vạn năm lãnh tụ lấy nữ sĩ kính xưng. Chưa trải qua qua sóng gió lớn, Jenner ít nhiều có chút khẩn trương. Nhưng nàng vẫn là không chút nghĩ ngợi lắc đầu một cái. Đây quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm. Không phải bộ đội của nàng không có sức chiến đấu. Thật sự là ác ma đại quân quá mức cường đại. Nhìn tổng quát, Azeroth dĩ vãng lịch sử. Trừ đi Titan lần đầu tới thời kỳ Titan tạo vật cửa cùng thượng cổ thần đại chiến. Dưới mắt chi này ác ma đại quân, chỉ sợ là cái thế giới này từng xuất hiện qua quân đội cường đại nhất. Hắn quân lực thậm chí thắng được thượng cổ cuộc chiến thời kỳ định công chiếm Azeroth ác ma quân đội. Coi như tiền tuyến rút lui trở về quân đội cùng chúng ta chung nhau phòng thủ. Hơn nữa ngài đánh thức nhóm kia bán thần, chỉ sợ cũng liền ba ngày cũng không kiên trì nổi. Nàng nói, Angma nói, bất kể dùng biện pháp gì, các ngươi phải là ta tranh thủ đầy đủ thời gian, chúng ta ai cũng không chịu nổi pháp thuật mất thăng bằng nguy hiểm. Vạn nhất chúng ta không cách nào điều khiển nước giếng hoặc xa ria rơ mắt lực lượng. Không chỉ có hậu phương đại bản doanh, liền thế giới chi thụ cũng sẽ ở áo thuật nước lũ trong hủy diệt. Malfurion cắn răng gật đầu một cái. Đột nhiên, chỉ nghe, phốc, một tiếng. Cách đó không xa có màu xanh thảm chói lọi bảo tránh. Đợi ánh sáng lắng xuống, nơi đó đã xuất hiện một người phong hoa tuyệt đại phái nữ loài người pháp sư. Nàng người mặc lớn tuổi pháp bào, đầu đội vương miện trạng phát đồ trang sức, tay cầm một cán tản ra mạnh mẽ ma pháp chập chờn pháp trượng. Đầu tiên là nhìn chằm chằm pháp trận phương hướng nhìn một lát, rồi sau đó xoay người lại, chuẩn xác tìm được doanh trại một góc ang ma, hướng bên này chậm rãi đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyenc.com/tay-nối-tsans-nối-cuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.